Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 bổ càng một tí tách. Trước mắt trong động một đám con rơi tinh, hiển nhiên thuyết minh đường này không thông. Dương Thọ trấn tấn cung nội thượng bộ phận khẳng định có đi thông cung cơ quan. Các lữ khách thương lượng một chút. Từ Chu Hy Dương mang theo Ao Lin đi Dương Thọ trấn tấn cung thăm dò. Những người khác tắc lưu tại bên ngoài. Tìm mặt khác hạ cung biện pháp, Chu Hy Dương Ao Lin rời đi. Bên ngoài đội ngũ chung không khí lại có chút không đúng. Mọi người ánh mắt như có như không từ ma quỷ thương nhân thượng đảo qua. Ngay cả Augustus xem hắn ánh mắt đều trở nên không thích hợp lên, ma quỷ thương nhân dám khảo sao. Có thể là ép một cắn nuốt già. Bán mệnh đạo nhân nhìn chằm chằm ma quỷ thương nhân xem. Ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Trung lẩm bẩm, Vân Lương Hàn đám người cũng là ánh mắt hồ nghi, bính 250 sự người vô luận là an đội vẫn là hy mệnh. Nhân, đều là có từ, một bên là thân lữ đội trưởng, một bên là quan hệ huyết thống người nhà. Tới hộ tống cũng coi như bình thường, nhưng ma quỷ thương nhân có tài đức gì? Hắn cũng là cắn nuốt giả quan hệ huyết thống. Không đúng đi, cắn nuốt giả cũng không phải là U Linh Thái dị hóa a, tuy rằng là vượt cấp dẫn đầu khảo hạch. Lại ở cực độ nguy hiểm lữ trình. Làm S1 tới làm giám khảo cũng quá không nói. Trừ phi là Tây khu cao tầng rất nặng coi chuyện này. Thế cho nên cắn nuốt giả tự thân xuất mã có thể làm S1 hướng dẫn du lịch coi trọng sự tình. Nhưng không nhiều lắm, bán mệnh đạo nhân ánh mắt ở bính 250 ma quỷ thương nhân hai người đi lên hồi. Quét động, dần dần trở nên quái dị lên, một đông một tây. Đều là tân tinh hướng dẫn du lịch, tiến vào cùng cái lữ trình. Song hướng dẫn du lịch, vô lượng thiên tôn. Không thể nào, hắn lẩm bẩm nói, giám khảo là S1. Người giám hộ là S3. Còn có chúng ta người sói hộ giá hộ tống. U Linh tiểu tử này thật đúng là cái giao tế hoa. Augustus líu lưỡi thanh từ phương truyền đến. Bán mệnh đạo nhân thống khổ che mặt. Không thể nào, ta sao cầu tử giống nhau xuẩn, chỉ hơi chút nhìn kỹ này hai hướng dẫn du lịch thượng quả thực là chát mãn điểm đáng ngờ. Là cái che giấu đại gia hai mắt. Là vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Tiến này lữ trình người cơ hồ là vì vĩ độ bắc 30 độ tín vật tới. Hơn nữa bọn họ song không có tự hỏi khi. Song hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch. Thiên gia giấy lột ra tiên sinh. Na cha linh hỉ bom. Bính 250 hy mệnh nhân an tuyết phong quan hệ. Thiên phạt đánh cuộc ta ông trời. Ai có thể nghĩ vậy là trong vòng 3 ngày. Nhiều lắm xem như trời sinh sự tình a. Này cao cường độ tàn phá đem tay già đời các lữ khách đều cấp làm ngốc. Huống chi, thấy bính 250 ma quỷ thương nhân hai người lại tiến đến cùng nhau rán rán. Bán mệnh đạo nhân đào hút lạnh lùng khí. Thống khổ bắt lấy tâm, các ngươi hai cái vì cái thoạt nhìn kia hảo a. Không thổi không hắc, liền nhìn ma quỷ thương nhân lúc ban đầu đối bính 250 kia tư thế. Quả thực cùng theo đuổi không cái hai dạng. Ai mia, ngươi nhìn đến sao? Là S1, U Linh tiểu tử này dám khảo là S1. Bên kia Augustus kinh ngạc quá nghiêm khắc túc lên. Đầy mặt ngưng trọng, mia còn tưởng rằng hắn biểu đạt cái cao kiến. Ai ngờ tiểu tử này tâm quá dã, Augustus mắt lộ hung quang. Hầu trung gia bất mãn thấp bào. Ma quỷ thương nhân có này nhiều chỗ dựa. Tưởng cũng không biết hắn không có khả năng an tâm gia nhập người sói liên minh. May bọn họ người sói còn hoa đại tinh lực nhét vào tới 3 người. Vì hắn hộ giá hộ tống. Augustus trong lòng lửa giận tạch liền lên. Một đôi lang mắt càng lạnh khốc. Hắn đây là ở chơi chúng ta người sói chơi. Nên làm tiểu tử này trường chút giáo huấn mới được. Augustus hạ giọng. Chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. Hắn uy hiếp nhếch môi, lộ ra một bạch sâm sâm nanh sói, chỉ ma quỷ thương nhân một. làm hắn biến người sói. Kia hắn cũng chỉ có thể gia nhập người sói liên minh, Augustus. Ngươi hiện tại sao còn đang suy nghĩ cái này? Mia hít sâu một hơi, nhẫn, cuối cùng đem cái kia từ nghẹn trở về. Chỉ là lạnh lùng nói. Một hồi ta có lời cùng ngươi nói, không chỉ có là nàng. Những người khác cũng ăn ý không có nói ra cái kia từ. Nhưng từ trận thế tới xem, đông khu lữ khách lại là bất đồng thanh sắc. Từ mặt bát phương lấp kín tây khu này hai người lộ. Ai làm nâng quan tài vị trí ở đưa tang đổi ở giữa đâu, giáp một hy mệnh nhân trường cái dạng. Bên kia hướng dẫn du lịch nhóm lại không quản lữ khách bên này ám chiều mãnh liệt. Ma quỷ thương nhân đứng ở động trước mặt, xem những cái đó con rơi tinh nhóm đại cánh. Tiểu thúy nói chuyện phiếm. Ngươi giống sao? Sao? Ngươi chưa thấy qua? Đương nhiên, ma quỷ thương nhân thản nhiên nói. Những cái đó đại hướng dẫn du lịch cao cao tại thượng. Làm ngươi thấy cái con rối liền tính coi trọng ngươi. Bất quá ngươi khẳng định gặp qua hy mệnh nhân thật đi, tò mò. Đúng vậy, tò mò. Ai có thể đối những cái đó đại hướng dẫn du lịch không hiếu kỳ? Ma quỷ thương nhân thúc giục. Ma kỷ, ngươi đều xem qua cắn nuốt giả, bọn họ hai cái tiểu hướng dẫn du lịch này đàm luận cao cao tại. Thượng đứng đầu hướng dẫn du lịch, quả thực là to gan lớn mật, nhưng này thảo luận đặt ở hai người bọn họ chi, rồi lại quỷ dị bình thường, hy mệnh nhân a. Hắn có màu đỏ tươi sắc áo choàng, không trụ gậy trống, không lưu trường, không nhiễm, không thích dưỡng sủng vật, sinh hoạt thực quy luật, vệ tuân tin dòng sông tan băng. Ấn cắn nuốt giả bề ngoài một đám không, cũng là che nửa khuôn mặt mặt nạ. Có lẽ là thái dương hoa văn. Xem một cái liền sẽ làm ngươi điên. Vệ tuân rất nhiều năm chưa thấy qua vệ tuyết trần. Tiến lữ quán cũng chưa bao giờ có gặp qua hy mệnh nhân. Hắn tùy này vừa nói. Ma quỷ thương nhân lại nghe đến nghiêm túc. Còn như suy tư gì nghiêm túc gật đầu. Nguyên lai là như thế này, cho nên ngươi dám khảo không phải hắn. Ma quỷ thương nhân đột nhiên hỏi nói, nếu tiểu thúy dám khảo là hy mệnh nhân. Kia đệ cảnh điểm bọn họ khẳng định sẽ gặp mặt. Tiểu thúy chỉ dùng nói câu, đến lúc đó ngươi liền biết là có thể có lệ qua đi, không phải hy mệnh nhân. Kia tiểu thúy dám khảo chính là An Tuyết Phong. Hoặc là mỗ vị sự người. Vô luận là ai, dù sao đều ta có quan hệ, vệ tuân thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình là đơn vị liên quan. Tùy khẽ cười nói, cũng không biết, cắn nuốt giả ngươi quan hệ như thế nào, ma quỷ thương nhân trầm mặc. Minh bạch tiểu thúy ý tứ, tay già đời các lữ khách không phải ngốc từ. Chẳng sợ truy mộng nhân hắc quả phụ đều không có hướng bọn họ thấu lộ đông tây khu đối kháng nhiệm. Vụ sự. Nhưng hiện tại chỉ sợ cũng hồi quá vị tới, nếu ma quỷ thương nhân không phải cắn nuốt giả thân nhi tử. Vị này ép một hướng dẫn du lịch lại sao có thể như thế coi trọng hắn. Nguyên nhân chỉ có một, ta vốn dĩ cho rằng tối hôm qua ngươi sẽ đối ta động thủ, ma quỷ thương nhân. Thở dài, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, tối hôm qua hắn chịu ra ảnh ảo giác song trọng quấy nhiễu. Lại còn chưa tới đệ tam cảnh điểm, giám khảo cũng vô pháp ra tay. Cho dù truy mộng nhân vô pháp ra tay, bính 250 cũng có thể dùng na cha linh tạm thời đứng vững hắc quả phụ. Tới cướp đoạt hắn bên này mặt dây, đâu giống hiện tại. Đến kinh giao tấn cung, nếu tiểu thúy lại tưởng đối hắn động thù, giám khảo chỉ không mặt một chút. Song có thể lấy, không được gây trở ngại dẫn đầu khảo hạch vì từ ngăn cản hắn, đề cập đến năm mạt. Lễ mừng, đông tây khu đều có thể không mặt cơ hội tốt. Dùng thiên phạt phách ngươi cơ hội tốt sao? Vệ tuân hồn không thèm để ý. Còn nữa nói, chúng ta hiện tại là ở lữ trình chung, lữ quán cái thời điểm kết toán đối kháng nhiệm vụ thắng lợi. Phương, là cướp lấy mặt dây liền tính thắng. Vẫn là xem lữ trình kết thúc trước. Hoàn chỉnh vòng cổ ở ai trong tay. Vệ tuân nghĩ đến điểm này. Đồng thời được đến Úc Tuệ nhận đồng. Sở dĩ đối kháng nhiệm vụ đại đa số đều là lấy một phương tham dự giả vong kết thúc. Là bởi vì chẳng sợ gom đủ vật phẩm, bắt được trong tay, cũng sẽ có một cái thời hạn. Ở cái này thời hạn chế nội, người vẫn luôn đều kiềm giữ cái này vật phẩm, mới có thể tính thắng lợi. Đây cũng là lữ quán vì khảo nghiệm hai bên tổng hợp thực lực. Nếu không nếu có mỗ phương tham dự giả có đạo tặc loại danh hiệu, đem tín vật trộm đi. Đối phương nếu lập tức hiện cũng có bằng thực lực vãn hồi cơ hội, cho nên nếu không tính giết ma quỷ. Thương nhân nói, vệ tuân sẽ không đi làm trước tiên đoạt mặt dây loại này chuyện ngu xuẩn. Không bằng chờ nhất cảnh điểm, mau thoát ly lữ trình kia hội, lại làm tranh đoạt, rốt cuộc này lữ trình đối bọn họ mà nói. Đối kháng nhiệm vụ chỉ là một bộ phận nhỏ, càng nhiều là tăng lên thực lực của chính mình. Mà không phải lâm vào tranh đoạt hao tổn máy móc, người nói rất đúng, không biết ma quỷ thương nhân. Não bổ cái, hắn thanh âm lại nhu xuống dưới. Cho dù có mặt nạ ngăn cản cũng có thể cảm nhận được. Hắn nhìn phía tiểu thúy ánh mắt thực bình tĩnh ôn nhu. Phảng phất còn có một tia ý cười, tiểu tâm vân thiên hà, tại đây hài không khí chung. Vệ tuân nghe được ma quỷ thương nhân cùng hắn nói nhỏ. Đêm qua con rối bóng tập kích ta, không bình thường, còn chưa tới đệ tam cảnh điểm, như thế nào có này nhiều con rối bóng tiến đến tập kích hắn? Này tuyệt không chỉ là lột da tiên sinh ảnh hưởng. Dương Thọ trấn tấn cung nội có đi thông cung thông đạo, đúng lúc này. Chu Hy Dương Ao Lin dò đường trở về, ma quỷ thương nhân vệ tuân cũng tự nhiên tách ra. Giống như chưa nói quá cái lời nói dường như tình huống như thế nào. Bán mệnh đạo nhân đám người đón nhận đi. Nhìn ra Chu Hy Dương Ao Lin sắc mặt đều tương đối ngưng trọng, trong cung có rất nhiều yêu. Quái, Chu Hy Dương ngưng trọng nói, tựa như trong sa mạc vì tránh né bão cát. Mà ở một chỗ trốn tránh lũ dã thú giống nhau. Qua đi có lẽ lẫn nhau có thù oán cạnh tranh các yêu quái bởi vì thiên lôi đều giấu ở trong cung. Tĩnh chờ tham tinh xuất thế, chúng ta có thể đi vào quan. Bọn họ sẽ đem cung thiên điện nhường cho chúng ta. Nhưng là chúng ta không thể động thủ, trách không được thượng tiểu canh sơn dọc theo đường đi cũng. Chưa gặp được yêu tinh, trong cung các yêu quái hiển nhiên đạt thành hiệp nghị. Nếu Chu Hy Dương bọn họ động thủ thanh yêu quái, liền sẽ bị cùng mà công. Rốt cuộc các yêu quái đều minh bạch, này sẽ ly cung đi ra bên ngoài chính là đứa. Cho nên các yêu quái liên thủ, này xác thật phiền toái. Càng khó chính là, hơn nữa hôm nay, bọn họ tổng cộng ở Dương Thọ trấn tấn cung quản 3 ngày. Số 6 mới khởi hành đi Thiên Thọ Sơn, trước đi xuống, Chu Hy Dương trầm ổn nói. Ít nhất tránh một chút vũ, lại đổ xuống đi người giấy nhóm liền không được, đưa tang đội bắt đầu. Hướng cung rời đi, vệ tuân lại đi đến Bạch Lộc Biên. Như Chu Hy Dương theo như lời, sở hữu yêu tinh đều giấu ở cung. Kia này đầu Bạch Lộc yêu hiện liền càng có vẻ kỳ quái, người. Là nơi này sơn thần dưới tòa chín sắc linh lộc. Tiểu Tuyết vội vàng hội báo. Đem thẩm vấn ra manh mối báo cho vệ tuân. Nhưng là tiểu canh sơn sơn thần ở mấy trăm năm trước mất tích. Chín sắc linh lộc vô pháp rời đi nơi này. Cũng không có tín đồ tế bái. Thượng chín sắc dần dần rút đi. Cuối cùng thành Bạch Lộc yêu. Nhưng tầm thường tinh quái vẫn là bất đồng, cho nên muốn kỵ. Đây là sơn thần đã từng tọa kỵ, kỳ thật Tiểu Tuyết còn rất muốn nhìn việc vui. Nhưng rốt cuộc bán mạng, vô pháp có nửa điểm giấu giếm, cho nên ngươi là ở bảo hộ ngọn núi này. Vệ tuân kinh ngạc quá, yêu thương sờ sờ Bạch Lộc, này nhiều năm, thật là vất vả ngươi, Bạch Lộc có linh tính dịu ngoan cúi đầu. Xinh đẹp lộc mắt ướt rầm rề, hắc hàng mi dài mau buông xuống, trị giọt mưa tựa như nước mắt. Thoạt nhìn thật sự là đáng thương đáng yêu, bọn người kia tới tiểu canh sơn đảo loạn. Thật sự là quá phận, vệ tuân lời lẽ chính đáng. An ủi vỗ vỗ lộc đầu. Để cho ta tới giúp ngươi, nói hắn lại hướng trong đất tắc đem trùng trứng, Bạch Lộc. Không cần cảm tạ ta, thừa nhận Bạch Lộc không dám tin tưởng lên án ánh mắt. Vệ Tuân cười thản nhiên. Chờ ta giúp ngươi đem hư tham tinh bắt đi. Này đó các yêu quái cũng liền đều tán, không tham tinh. Ai còn tới tiểu canh sơn a, hoặc là, nếu ngươi tưởng càng có hiệu suất nói, liền giúp ta cùng nhau tìm tham tinh, toàn bộ đưa tang đội tốc độ không chậm. Chuyển rời đến cung bên trong, Vệ Tuân lại không thích đi tầm thường lộ. Hắn đứng ở động bên cạnh xuống phía dưới vọng mắt, không bằng lúc trước tàng bác ác quỷ chi trùng. Nhóm tụ tập động thâm. Nhưng hắn lần này cũng không hề cần tơ nhện lên núi thẳng, thượng một giây còn ở Bạch Lộc nói chuyện. Giây tiếp theo Vệ Tuân lại nhảy xuống. Ánh sáng chợt chờ tối. Khói mù không trung khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Cấp tốc phong lưu phất quá hắn. Vệ Tuân hưởng thụ nhắm mắt lại. Trong lòng nhảy ra tốc nháy mắt hắn chợt mở ra ác ma chi cánh. Tí tách vô số tạp loạn chấn cánh tiếng vang lên. Toàn bộ trên vách động treo ngược con rơi tinh nhóm bị Vệ Tuân kinh động. https://piaotian5.net/boo/3023/1925.8132 HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net Phiêu Thiên Văn Học Võng di động bản đọc địa chỉ web. m.piaotian5.net Hết chương.